Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Rinnegan. Theo câu ngọc chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, từng đạo bóng chồng bắt đầu xuất hiện, theo linh hồn của hắn ý chí lực không ngừng tràn vào con ngươi. Bóng chồng trở nên càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng, câu ngọc chuyển động tốc độ bắt đầu giảm bớt, bóng chồng tùy theo bắt đầu tiêu tan. Đợi được câu ngọc hoàn toàn ngừng chuyển động lúc, chuyện khó mà tin nổi phát sinh rồi. Bố La Lâm trong con ngươi, dĩ nhiên xuất hiện 3 cái câu ngọc, một lần tăng lên tới 3 câu ngọc tầng thứ rồi. Bố La Lâm nói nhỏ, hắn cảm nhận được hai mắt thay đổi, bất luận là thị giác sức quan sát vẫn là nhạy cảm tính. So sánh với trước đơn câu ngọc tầng thứ đều có bay vọt mạnh. Còn chưa đủ, bố La Lâm thấp giọng nói. Tiếp tục xúc động linh hồn ý chí lực lượng. 3 câu ngọc Seragon lại lần nữa điên cuồng chuyển động lên. Rất nhanh, biến hóa kinh người xuất hiện lần nữa. Kia 3 đạo câu ngọc đang nhanh chóng xoay tròn bên trong đột nhiên hòa làm một thể. Dĩ nhiên đã biến thành một bức đồ án kỳ dị. Đồng thời, một cỗ tin tức đột ngột xuất hiện tại bố La Lâm trong đầu. Không nghĩ tới, ta thức tỉnh Mangekyo càng là tiêu hóa trong đầu tin tức. Bố La Lâm đầu tiên là ngẩn ra, lập tức khóe miệng kéo lên nụ cười. Tsukiyomi, còn có Kotoa Matsukami. Giờ khắc này, bố La Lâm hai mắt đều đã biến thành Mangekyo dáng dấp. Có thể rõ ràng nhìn thấy. Mắt trái của hắn cùng trong nguyên tác Uchiha Itachi Mangekyo nhất trí. Mà mắt phải, tác cùng Uchiha Shisui không khác nhau chút nào. Ta dĩ nhiên thức tỉnh rồi hai loại ảo thuật. Bố La Lâm kinh ngạc, Mangekyo năng lực, chia làm vật lý cùng ảo thuật hai loại. Giống Amaterasu cùng với Kamui đó là thuộc về vật lý tầng thứ thủ đoạn công kích. Mà Tsukiyomi cùng Kotoa Matsukami rõ ràng là thuộc về ảo thuật, là ý chí linh hồn tầng thứ thủ đoạn công kích. Lẽ nào là bởi vì ta dung hợp hai cái linh hồn? Linh hồn ý chí so sánh với thân thể càng mạnh hơn một chút, cho nên mới phải thức tỉnh đều là ảo thuật. Bố La Lâm âm thầm suy đoán, bởi vì xuyên qua dẫn đến linh hồn dung hợp, bố La Lâm phát hiện ý chí linh hồn của mình xác thực cùng với trước không giống nhau lắm. Tầng thứ so với nhục thân tựa hồ phải mạnh hơn một đoạn. Nói tóm lại, đối với Mangekyo năng lực, hắn vẫn là rất hài lòng. Bất luận là Tsukiyomi vẫn là Kotoa Matsukami, đều là năng lực phi thường đáng sợ. Đáng tiếc, cùng ta suy đoán đồng dạng, Kotoa Matsukami cực hạn chính là chỉ có thể khống chế hàng tinh cấp trở xuống cường giả. Bố La Lâm cảm thán, rốt cuộc loại này thuật là phối hợp với Seragon, mà Seragon lại là Rinnegan tầng thấp phiên bản, mặc dù là Rinnegan cũng bất quá là hàng tinh cấp tầng thứ. Seragon thuật mạnh nhất cũng không thể vượt qua tầng thứ này. Giờ khắc này hắn thức tỉnh Tsukiyomi cùng với Kotoa Matsukami, nhiều nhất cũng là bắt nạt hành tinh cấp tồn tại thôi. Đối hàng tinh cấp cường giả mà nói, hoàn toàn không có tác dụng, này cùng thực lực của hắn không quan hệ. Mặc dù hắn trở thành bất hủ, triển khai hai loại này bí thuật, y nguyên vô pháp ở hàng tinh cấp cường giả trên người tạo thành bí thuật hiệu quả. Thật giống như một tờ giấy bất luận là ở đại nhân vẫn là đứa nhỏ trong tay, đều không thể cắt ra một khối pha lê đồng dạng. Chuyện này căn bản là không phải sức mạnh tầng thứ vấn đề, mà là công cụ bản thân tầng thứ không đủ. Thực sự là vô bổ a. Bố La Lâm chỉ cảm thấy đau răng. Hiệu quả cường đại như vậy nghịch thiên thuật, đối với hắn hiện tại tầng thứ hoàn toàn không dùng. Rốt cuộc, hàng tinh cấp trở xuống đối với hắn mà nói chỉ là run rế thôi. Hoàn toàn không cần thiết vận dụng Tsukiyomi cùng Kotoa Matsukami. Lẽ nào thật sự lại muốn tiêu hao một lần cường hóa cơ hội sao? Hắn thầm nghĩ trong lòng. vạn phần xoắn xuýt. Đối với Kotoama Tsukami loại bí thuật này, Bố La Lâm tự nhiên là không gì sánh được trông mà thèm. Ở đã đoán được bí thuật này có rất lớn hạn chế tính sau. Bố La Lâm yên nguyên đại phí khổ tâm làm ra Seragon. Tự nhiên không thể là tẻ nhạt cử chỉ. Hắn có chính mình dự định. Hắn muốn lại lần nữa vận dụng bí thuật cường hóa hệ thống. Đem Kotoama Tsukami một lần tăng lên tới hồn nguyên tầng thứ. Hồn nguyên tầng thứ Kotoama Tsukami a, nên là cỡ nào mạnh mẽ cùng đáng sợ. Bố La Lâm vô cùng kích động nghĩ đến thế nhưng, vừa nghĩ tới bí thuật cường hóa tổng cộng 9 lần, mình đã dùng một lần, hắn liền cảm giác không gì sánh được thịt đau. Kotoama Tsukami rất nghịch thiên, thế nhưng hắn vẫn như cũ có chút do dự, sợ sệt như vậy tùy ý tiêu hao cường hóa cơ hội. Vạn nhất đem đến mình được càng mạnh mẽ bí thuật, lại không có cách nào cường hóa, chẳng phải là bi kịch. Xoắn suýt, không gì sánh được xoắn suýt. Quên đi, cường hóa sự tình cũng không vội. Vẫn là trước tiên đem Seragon tiến hóa thành Rinnegan lại nói. Khó có thể quyết đoán Bố La Lâm đơn giản trước tiên không lo lắng chuyện này đến rồi. Bố La Lâm lại lần nữa phát lực. Muốn một lần đem Mangekyo tiến hóa đến Rinnegan tầng thứ này rất đơn giản, rốt cuộc hắn bản thân liền là hàng tinh cấp, cũng chính là lục đạo cấp tồn tại. Ta hiện tại cấp độ sinh mệnh là cùng Kaguya Osusuki cùng tầng thứ lục đạo cấp tồn tại. Ý chí của ta, linh hồn, nhục thân đều là đạt đến hàng tinh cấp. Một khi ta đem hàng tinh cấp ý chí linh hồn lực triệt để truyền vào Seragon bên trong. Như vậy, thức tỉnh liền không phải vĩnh hằng cấp Mangekyo, mà là sẽ biến thành trung cực hình thái Rinnegan. Trong nguyên tác, Uchiha Madara ở chung kết Chikou cùng Senju Hashirama quyết đấu lúc, là dựa vào hàng tinh cấp ý chí linh hồn mở ra vĩnh hằng Mangekyo. Sau dựa vào Hashirama tế bào đem nhục thân nhắc tới hàng tinh cấp sau, mới trở thành hoàn chỉnh hàng tinh cấp, cũng chính là lục đạo cấp tồn tại. Do đó mở ra Rinnegan. Rinnegan, Bố La Lâm quát khẽ, trong mắt có chờ mong. Oanh, theo linh hồn ý chí lực bỗng nhiên truyền vào hai con mắt. Mangekyo đồ án bắt đầu kịch liệt rung động, tiếp theo trở nên phai mờ lên. Một vòng màu tím đường nét bắt đầu từ từ hiển hiện. Cuối cùng, Mangekyo tiêu tan, màu tím hoa văn che kín con mắt của hắn. Rinnegan, mở ra, giờ khắc này Bố La Lâm, hơi híp cặp mắt, hắn ở lĩnh hội trong đầu xuất hiện mới tin tức, cảm thụ chính mình nắm giữ mới sức mạnh to lớn. Rất nhanh, hắn liền mở choàng mắt. Hai tay cấp tốc tạo thành chữ thập quát khẽ lên tiếng. Shinra Tensei, oanh, một cỗ mạnh mẽ vô cùng bài xích lực, lấy Bố La Lâm làm trung tâm đột nhiên bộc phát ra. Như bẻ cành khô, quét ngang tất cả trở ngại, do vũ trụ hợp kim chế tạo kiên cố cung điện đều không thể ngăn cản nguồn sức mạnh này. Trùng kích cực lớn trực tiếp từ nội bộ đem cung điện đổ nát. Mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng xung kích mà đi. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đó là thủ hộ ở bên ngoài cung điện. Những kia quy thuận với Bố La Lâm ngụy ảnh cấp cường giả, đều là ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị nổ tung cung điện mảnh vỡ đánh trúng. Xung kích sức mạnh thực sự là quá to lớn. Cho tới có mấy người vận khí không tốt lắm, trực tiếp bị mảnh vỡ đánh gãy thân thể, tại chỗ chết, còn lại mọi người cũng đều là hầu như mỗi cái mang thương. Đều là một mặt sợ hãi, giờ khắc này đã là sáng sớm, cung điện vị trí phế tích, Bố La Lâm bóng người bao phủ ở nhàn nhạt dưới ánh mặt trời. Tất cả mọi người là nhìn về phía hắn, trong mắt có vô tận hoảng sợ, bọn họ không biết. Vị này mạnh mẽ chủ nhân vì sao trong chớp mắt ra tay, mà là thủ đoạn kinh khủng như thế. Rất tốt. Trong phế tích, Bố La Lâm khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Hiển nhiên, Đối với Shinra Tensei hiệu quả hắn phi thường hài lòng. Rinnegan không hổ là hàng tinh cấp tầng thứ tồn tại. Hắn ẩn chứa bí thuật. Cũng đồng dạng là hàng tinh cấp tầng thứ. Giống Shinra Tensei như vậy nhẫn thuật. Bố La Lâm triển khai lên. Quy lực chi cường đủ khiến cùng hắn cùng tầng thứ hàng tinh cấp cường giả biến sắc. Mà giống Tsukiyomi cùng Koto Amasukami như vậy Seragon ẩn chứa bí thuật. Đối hàng tinh cấp cường giả hầu như sẽ không có hiệu quả rồi. Bởi vì tầng thứ thấp, dù cho người sử dụng thực lực mạnh đến đâu cũng vô hiệu. Người mạnh hơn thường thường sẽ sáng tạo tầng thứ càng cao hơn bí thuật. Mà vứt bỏ bọn họ nhỏ yếu lúc liền sáng tạo bí thuật. Thật giống như vũ trụ chi chủ chỉ có thể triển khai vũ trụ chi chủ cấp bí pháp, mà không sẽ chọn dùng vũ trụ tôn giả cấp bí pháp đi cùng tầng thứ cường giả quyết đấu. Kia hoàn toàn không hề có tác dụng. Đáng tiếc, Rinnegan bí thuật y nguyên vô pháp vượt qua hàng tinh cấp. Một khi ta bước vào vũ trụ cấp, Rinnegan cũng là phế bỏ. Rốt cuộc Hokage thế giới chỉ có điều là một cái một cấp thế giới. Nơi này bí thuật căn bản không thể có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Rinnegan nghịch thiên cũng bất quá là ở thế giới này thổ dân xem ra mà thôi. Đối với hiện giai đoạn ta tới nói, Rinnegan vẫn có giá trị. Bất quá, ta không quá yêu thích thời điểm chiến đấu kết ấn. Bố La Lâm tự nói, lập tức uống đến, Hắc Long. Rõ ràng, ánh đèn lấp lóe, Hắc Long bóng người hiện lên. Tuy rằng đã là trí năng sinh mệnh, nhưng Hắc Long vẫn không có thân thể của chính mình. Sở dĩ bình thường không có bố La Lâm triệu hoán, hắn đều là ẩn giấu ở bố La Lâm trong thân thể. Giờ khắc này, nó tự nhiên rõ ràng bố La Lâm ý tứ, muốn không nghĩ ra quá kết ấn liền phát động nhẫn thuật. Tự nhiên chỉ có một loại phương pháp, đó chính là đem nhẫn thuật chuyển đổi thành thiên phú bí pháp. Thiên phú chuyển đổi, Hắc Long rít gào, quanh thân phát ra màu đen u quang, hướng về bố La Lâm thân thể chiếu rọi. Bố La Lâm thân thể tức khắc chấn động, cảm giác quen thuộc hiện lên. Hắn nhắm hai mắt lại, cảm thụ sâu trong linh hồn. Một vài bức màu vàng thiên phú bí văn đồ sinh ra. Quả nhiên, cho dù bí pháp cũng không phải là bị ghi chép xuống, mà là ẩn giấu ở trong linh hồn huyết mạch, cũng có thể bị hệ thống tìm tới, đồng thời chuyển hóa cả ngày phú bí văn. Bố La Lâm thán phục, giờ khắc này, Rinnegan bên trong ẩn chứa các loại nhẫn thuật, đều là bị hệ thống lấy ra mà ra. Bắt đầu chuyển đổi thành bí văn đồ, dấu ấn ở bố La Lâm ý chí trong linh hồn. Shinra Tensei, Bansou Tenen, Chibaku Tensei, Rin Tensei Nojutsu, Susanoo, Izanagi, Izanami, Koto Amasuyami, Tsukiyomi, đầy đủ 9 bức thiên phú bí văn đồ, mang ý nghĩa 9 loại mạnh mẽ thiên phú bí pháp, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.